Chương 76, ngươi là muốn đau chết ta. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Khương Ly thanh âm bên trong, lộ ra một loại nghẹn ngào. Nàng không phải một cái dễ khóc người, nhưng không có nghĩa là nàng lạnh lùng vô tình. Vừa vặn ngược lại, nàng trí tình trí nghĩa. Có thể làm cho nàng khóc, chỉ có một khả năng, đó chính là cái này để nàng khóc người, chân chính đi đến đáy lòng của nàng. Nàng kiếp trước có thể vì cái kia một bộ kinh diễm áo đo, sinh tử không so đo, hai đời nhưng chỉ vì một người khóc. Cái trước, được xưng là nghĩa, cái sau được xưng là tình cảm. Ngụy Tịch không hiểu, nàng không trách. Bởi vì, Ngụy Tịch cũng không biết nàng cùng lục giới ở giữa đều kinh lịch thứ gì. Sinh mệnh lực đối với mặt khác yêu tộc đến nói, có lẽ thật là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, đối với lục giới đến nói, nhưng là chí mạng nhất. Bởi vì cố lực lượng kia, tuổi thọ của hắn vốn là không nhiều. A Khương Ly vùi đầu, cảm thụ được thú nhỏ thân thể nhiệt độ. Nếu như có thể, nàng thật rất muốn phân ra tuổi thọ của mình cho hắn. Bọn họ còn muốn nấu bao nhiêu đời, mới có thể tránh mỉ hệ nờ loại này sinh ly tử biệt nỗi khổ tương tư ly nhi lục giới âm thanh, đột nhiên vang lên. Khương Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện mình đã không tại trong trướng, mà là đi tới một mảnh hư vô, bốn phía bị sương mù lượn lờ chi địa. Tại đối diện nàng, đứng chính là lục giới là mộng. Khương Ly bước nhanh đi tới, vui sướng trong lòng tràn lan lên đôi mắt. Lục giới mỉm cười gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng. Hắn nhạt nhõm mắt, vốn là thế gian này nhất vắng lặng nhan sắc, nhưng duy chỉ có đang chứa đựng nàng thời điểm, mới có thể hiện ra trên đời khó khăn nhất ôn nhu. Để ta xem thật kỹ một chút ngươi. Khương Ly không để ý tới đây có phải hay không là mộng, trọng yếu nhất chính là có thể làm cho nàng nhìn thấy lục giới. Hai tay của nàng, nâng lên gương mặt của hắn, đánh giá cẩn thận. Rõ ràng, trong lòng nàng đã sớm đem hình dạng của hắn khắc họa đến sâu trong linh hồn, chết cũng sẽ không quên. Thế nhưng là, vắng vẻ, mỗi một lần nhìn thấy hắn, nàng cũng nhịn không được lại nhiều nhìn một chút, lại nhiều nhìn một chút. Lục giới không có cự tuyệt nàng thân cận, QNZ nâng lên tay, nâng lên mặt của nàng. Ngươi làm sao ta cảm nhận được ngươi thương tâm? Câu nói này, để Khương Ly trong nội tâm tựa như kim đâm đồng dạng. Nàng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, ngươi là cảm nhận được ta thương tâm, cho nên mới trong ngộng cùng ta gặp gỡ ửng. Lục giới gật đầu. Khương Ly bị như kim châm trái tim, đột nhiên biến đến ấm áp. Nàng nhào vào lục giới trong ngực, ôm thật chặt ở eo của hắn. Ngươi nói cho ta, trận chiến kia, ngươi tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh lực ngươi một thế này thời gian, đến cùng còn thừa lại bao nhiêu? Khương Ly rõ ràng cảm nhận được đến từ lục giới trên thân thể cứng ngắc. Nàng đem hắn ôm càng chặt hơn, cấp bách nói, chí ít, để ta có cái chuẩn bị tâm lý. Ly nhi lục giới muốn nói cao ý gì? Nhưng cái gì cu nở dê nói không nên lời. Cô gái trong ngực, để hắn đau lòng cực kỳ. Hận không thể vào giờ phút này, liền kết thúc luân hồi, không tiếp tục để ý mặt khác, đến mức nàng gần nhau ở chung một chỗ. Thế nhưng, hắn không thể nếu là hắn giờ phút này từ bỏ, như vậy mới có thể thật tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu vong. Khi đó, hắn Ly Nhi nên làm cái gì lục giới, ngươi là muốn đau lòng chết ta sao? Khương Ly đem chính mình chôn ở trong ngực hắn, cố nén trong hốc mắt nước mắt. Lục giới nắm chặt hai tay, hận không thể đem nàng vò nhập trong thân thể của mình. Thật xin lỗi, Ly Nhi. Hắn vùi đầu, đem mặt mình, chôn ở cổ của nàng. Đừng nói xin lỗi với ta. Khương Ly nghe được đau lòng. Cái này nam nhân, từ trước đến nay đều là khổ chính mình, chưa từng có lỗi với qua nàng. Về sau không cho phép ngươi lại thương tổn tới mình, vì ta QNZ không cho phép. Khương Ly bá đạo mệnh lệnh. Một thế này, nàng còn chưa cùng hắn gần nhau đủ, có thể nào để hắn tại một mình đi luân hồi được. Lục giới trái lương tâm đáp ứng, chỉ là vì để cho nàng an lòng. Trả lời như vậy, cũng không để Khương Ly tâm tình trầm tĩnh lại. Bởi vì, nàng cùng lục giới đều biết, nếu là gặp được nguy hiểm, hắn còn là sẽ làm ra hoàn toàn như trước đây lựa chọn. Tựa như là nàng, tại lục giới gặp được nguy hiểm lúc, cũng sẽ phấn đấu quên mình nào tới. Hắn so với nàng thông minh. Biết do nói cũng vô dụng, vì lẽ đó không nói. Thế nhưng, nàng lại nói, yêu cầu hắn đáp ứng. Nàng đần cũng không phải, chỉ là nàng mạnh hơn cũng là một nữ nhân, cần một chút cam đoan, để trong lòng nàng thiếu một tia thấp thỏm. Lục giới, ngươi chừng nào thì tỉnh? Khương Ly rúc vào trong ngực hắn hỏi. Lục giới khỏe miệng hơi dơ lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, rất nhanh. Nhanh bao nhiêu rất nhanh. Ngày mai ta tỉnh ngủ mở to mắt thời điểm sao ân giờ khắc này, nàng tựa như là một cái bốc đồng tiểu hài, yêu cầu có thể làm cho mình cao hứng đáp án, không để ý tới cái này đáp án thật giả. Mà hắn, cu nở dê dung túng nàng, phối hợp nàng. Dù là, bọn họ cũng đều biết, những này đáp án đều là giả. Dù là, nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, sẽ phát hiện hắn ý đi nguyên ngủ say. Núi rừng bên trong, yên tĩnh một mảnh. Đêm, đã qua. To con vẫn như cũ tinh thần phấn chấn canh giữ ở Khương Ly ngoài cửa, chuông đồng lớn con mắt, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm bốn phía, mật thiết chú ý đến tất cả động tĩnh. Tại hắn sau lưng trong trướng, Khương Ly trong ngực ôm Lưu Ly thú nhỏ, dựa vào ngủ giường phảng phất tại nằm mơ. Trong ngộng, nàng khi thì lộ ra nụ cười, khi thì lại toát ra thương cảm. Dần dần, một giọt nước mắt theo khỏe mắt nàng trượt xuống. Làm nước mắt sắp theo gò má nàng rơi xuống lúc, nàng nhưng vươn tay, xóa sạch trên mặt mình nước mắt, mở hai mắt ra. Trong trướng, Minh Châu óng ánh, quang mang vắng lặng, có vẻ hơi cô tịch. Khương Ly chậm rãi ngồi dậy, trong nháy mắt, thắp sáng trên bàn ánh nến. Màu da cam ngọn lửa tại ngọn nến bên trên nhảy lên, chập chờn ánh lửa xua tan một chút vắng lặng, để bốn phía ấm chút. Quả nhiên, nàng còn là so sánh ưa thích ánh nến ánh sáng. Tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút, Khương Ly ánh mắt nhìn về phía cái kia tinh xảo xinh đẹp bầu rượu. Đột nhiên nhớ tới, bị chính mình đuổi đi về ngụy tịch. Đồng thời thiên nhai có tình người Khương Ly lười biếng cười một tiếng, một đạo hồn lực đánh tới, rơi vào bầu rượu bên trên, bầu rượu lay động mấy lần, một cỗ khói xanh theo hũ miệng toát ra. Làm gì mỹ mạo da trắng mỹ nam tử, và áo nông rộng, một mặt ngạo kiểu nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhưng cười nói, bồi ta uống rượu. Không uống. Ngụy tịch đem mặt dương lên, xoay qua một bên. Khương Ly nụ cười không giảm, chỉ là chậm rãi đem thẩm tùng những rượu, một bình lấy ra, bày ở trước mặt trên mặt bàn. Phốc mở ra một bình, mùi rượu lập tức tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Ngụy tịch hầu kết kìm lòng không được đông nhúc nhích qua một cái, vẹn vẹn chỉ là ngửi mùi rượu, liền có thể để hắn mồm miệng nước miếng. Để hắn khống chế không nổi xoay quay đầu, nhìn về phía bầu rượu trên bàn. Uống đi, đừng lãng phí đại sư huynh tâm ý Khương Ly buồn cười nói. Chính mình tiện tay cu nở dê cầm lấy cái kia hũ mở ra rượu, đặt ở chính mình bên môi khẽ nhấp một miếng. Ân thật sự là rượu ngon đại sư huynh nhưỡng rượu quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt Khương Ly ca ngợi no y ngưng người xấu này ngụy tịch cuối cùng nhịn không được, đưa tay nhất câu, một bầu rượu đổi tay. Không có một chút do dự, hắn liền đem rượu đổ vào trong miệng mình. Quả nhiên là trên trời cũng khó khăn có rượu ngon.